Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 141, kịch chiến võ đạo chi chủ. Trêu chọc bạn trai cũ thúc thúc Tam Quốc. Bắt đầu cướp trước điêu thuyền Tam Tổ cái này phụ trợ có chút đậu chuẩn bị thần tượng online đồ. Long 999 tầng. Đánh thông quan liền có thể nhìn thấy võ đạo chi chủ. Lâm Dương nhìn lên trước mặt tòa tháp này. Lắc đầu, cười nói. Đáng tiếc ta không có cái kia thời gian rỗi. Vẫn là dứt khoát một số tương đối tốt. Lâm Dương thân hình một trận mơ hồ. Đột nhiên, bóp méo vô số thời không. Sau một khắc, Lâm Dương tiến nhập võ đạo chi tháp nội bộ. Xuất hiện tại võ đạo chi tháp tầng cao nhất. Thứ 999 tầng. Chỉ thấy tầng này bên trong, hoàn toàn là một mảnh mênh mông hỗn độn, ngoại trừ ngồi xếp bằng ở trong đó một bóng người bên ngoài. Không còn gì khác, đạo thân ảnh này, chính là võ đạo chi chủ. Chỉ thấy hắn mặt như thanh niên, thần sắc kiên nghị chấp nhất, ánh mắt vô cùng sắc bén, uyển như đao kiếm đồng dạng. Võ đạo chi chủ trên thân mỗi thời mỗi khắc đều đang phát tán ra một cỗ cuồn cuộn ngang ngược khủng. Bố! Thê lương hùng hồn khí tức, hắn một thân vải thô áo gai, tự nhiên chất phác, màu đồng cổ da thịt lộ ra, bắp thịt từng cục, cho người ta một loại vô cùng sung mãn lực lượng cảm giác. Nhìn đến hắn, Lâm Dương cơ hồ là ngay trong lúc đó, liền nghĩ tới một người khác, Bàn Cổ, hai người này thật sự là quá giống, mà cũng liền tại Lâm Dương đi vào nơi này thời điểm. Đồng dạng. Võ đạo chi chủ cũng là lập tức mở mắt ra tới. Cặp mắt của hắn bên trong có thần quang bắn ra. Trong một chớp mắt, tại cái này mênh mông hỗn độn bên trong, thật giống như có một tia chớp lóe qua. Cực kỳ khủng bố võ đạo khí thế ùn ùn kéo đến hướng Lâm Dương nghiền ép mà đến. Ngươi là ai? Vậy mà trực tiếp xâm nhập tới nơi này. Ngươi là muốn khiêu chiến ta sao? Võ đạo chi chủ mở miệng nói. Thanh âm của hắn cũng là hùng hồn vô cùng. Sóng âm chấn động, rung động tâm linh của người ta. Không tệ, từng tầng đánh. Quá chậm, cho nên ta trực tiếp tới cái này tầng cuối cùng. Ta muốn mở mang kiến thức một chút người võ đạo. Lâm Dương vừa mới dứt lời. Võ đạo chi chủ đôi mắt liền lập tức biến đến vô cùng lăng lệ. Hắn chậm rãi đứng lên nói. Tốt, ta cũng cảm nhận được. Người rất cường đại. Đáng giá để cho ta động thủ. Bất quá tại cái này trong tòa tháp, ngươi cùng ta đều không thả ra. Chúng ta vẫn là đi ra bên ngoài đánh đi. Nói, võ đạo chi chủ thân hình khẽ động, liền rời đi cái này võ đạo chi tháp. Lâm Dương cũng đi theo. Song phương đứng sừng sững ở mênh mông hỗn độn bên trong. Mỗi người tản mát ra không có gì sánh kịp mạnh mẽ khí tức. Trong nháy mắt, lại là kinh động đến hỗn độn bên trong các phương cường giả, dẫn tới rất nhiều người chú ý. Giết! Đột nhiên, võ đạo chi chủ hét lớn một tiếng, hướng Lâm Dương đánh tới. Chỉ thấy thân hình của hắn lóe lên, đột nhiên hóa thành vô số cái võ đạo chi chủ. Mênh mông hỗn độn bên trong, vô số cái võ đạo chi chủ theo bốn phương tám hướng hướng Lâm Dương trùng sát mà đến. Mà lại càng quá đáng chính là, cái này vô số cái võ đạo chi chủ, mỗi một cái đều đánh ra một chiêu tuyệt diệu quyền pháp, ẩn chứa mênh mông đại lực, trùng trùng điệp điệp, theo bốn phương tám hướng oanh sát mà đến, trung tâm cũng là Lâm Dương. Công kích như vậy, không hề nghi ngờ, vô cùng khủng bố, cho dù là các phe hỗn độn cường giả thấy cảnh này, cũng không khỏi kinh hãi, cảm giác được rung động. Võ đạo chi chủ tại hợp đạo cảnh chúa tể bên trong, tuyệt đối là cường giả một hàng. Hắn võ đạo đã đến một loại vô cùng cao thâm cấp độ, cơ hồ đuổi sát kiếm đạo chi chủ. Thậm chí nói theo một cách khác, võ đạo chi chủ võ đạo so kiếm đạo chi chủ kiếm đạo còn muốn càng thêm hung mãnh rất nhiều. Võ đạo chi chủ võ đạo cùng Bàn Cổ lực đạo rất là tương tự, đều là như vậy hung mãnh. Bá đạo, thẳng tiến không lùi, tự hồ là muốn lấy sức một mình, quét ngang tất cả, trấn áp tất cả trở ngại một dạng. Đây chính là võ đạo A. quả nhiên rất lợi hại a. Lâm Dương thét dài một tiếng, trên thân khí thế nghiêng trời lệch đất bao phủ bộc phát ra. Đối mặt vô số theo bốn phương tám hướng công kích mà đến võ đạo chi chủ, Lâm Dương không chút nào để ý, một cái che trời chi thủ dò ra, diễn hóa hỗn độn đại la ấn. Hắn một trưởng này, giữa năm ngón tay mênh mông vĩnh hằng khí tức đang lưu truyền. Chỉ thấy đại thiên thế giới đại la thiên hình dáng như ẩn như hiện, mang theo vô biên uy năng, hướng về phía trước một trưởng oanh kích đánh tới. Ầm ầm, Lâm Dương một trưởng này uy lực bạo phát, quả thực quét ngang hết thảy, so võ đạo chi chủ võ đạo không kém cỏi chút nào, thậm chí càng bá đạo hơn. Dù sao hắn hỗn độn đại đạo, thế nhưng là đã bao hàm lực chi đại đạo, mà lực chi đại đạo là 3000 đại đạo đứng đầu, so với võ đạo, lực chi đại đạo muốn cường hoành rất nhiều, mà lại càng không cần phải nói, ngoại trừ lực chi đại đạo bên ngoài, còn lại chư như mệnh vận, nhân quả, thời không chờ và rất nhiều đại đạo cũng đều cùng một chỗ bị dung nhập vào hỗn độn đại đạo bên trong. Lâm Dương hiện tại hỗn độn đại đạo uy lực đã sớm không thể tưởng tượng. Võ đạo chi chủ cố nhiên cũng tìm hiểu rất nhiều đại đạo, lấy những thứ này đại đạo gia trì võ đạo, nhưng lại làm sao có thể thắng được qua Lâm Dương. Chỉ thấy Lâm Dương một trưởng này đánh ra, không chỉ có là ở trước mặt hắn võ đạo chi chủ bị một trưởng đánh cho thật cao ném đi mà lên. Cùng một thời gian, Lâm Dương chung quanh bốn phương tám hướng công kích mà đến võ đạo chi chủ cũng là cùng nhau bị đánh bay, đều không ngoại lệ, lại là Lâm Dương một trường, nhìn như là hướng về phía trước đánh tới, nhưng trên thực tế, vặn vẹo thời không, bao phủ tất cả, đã đem toàn phương vị địch nhân, đều bao phủ tại hắn một trường này phía dưới. Phốc, vô số cái võ đạo chi chủ hợp lại làm một. Võ đạo chi chủ một ngụm máu tại chỗ phun tới, nhìn lấy Lâm Dương, trong ánh mắt tràn đầy rung động, hỏi, ngươi là cái gì nói? Hỗn độn, Lâm Dương nói ra hai chữ, làm cho võ đạo chi chủ chấn động, các phương chú ý trận chiến này các cường giả cũng đều là kinh ngạc. Lại là cùng kiếm đạo chi chủ nghe nói Lâm Dương đại đạo lúc như vậy thần sắc. Có người ngưng trọng, cũng có người cười lạnh, có người khinh thường. Cảm thấy Lâm Dương lấy hỗn độn mệnh danh chính mình đại đạo, thật sự là có chút cuồng vọng. Tiếp tục đi, võ đạo chi chủ, người võ đạo, ta mới chỉ là kiến thức một chút điểm đâu. Lâm Dương nói ra, thân hình khẽ động, lại là chủ động hướng võ đạo chi chủ công tới. Chỉ thấy thân ảnh của hắn càng ngày càng vĩ ngạn, tản mát ra vô tận mênh mông khí tức, nhất cử nhất động, giống như đang khai thiên tích địa một dạng. Mang theo vô cùng khoảng cách, tay không tấc sắt đánh về phía võ đạo chi chủ. Hai bóng người đều là vô cùng mạnh mẽ, song phương ra tay đánh nhau, chiến đấu trực tiếp gay cấn. Trong khoảnh khắc liền va chạm chém giết mấy vạn thứ hai nhiều, uy lực khủng bố phát tán ra, làm cho mảng lớn hỗn độn đều không ngừng đổ sụp, không ngừng sụp đổ. Ngoại trừ hỗn độn đại la ấn bên ngoài, lần này Lâm Dương thi triển ra càng nhiều thần thông, tỉ như đại thiết cắt thuật, đại tai nạn thuật, cùng hắn lần bế quan này theo những cái kia hạt châu phía trên lĩnh hội lấy được một số cường đại thần thông, như đại vương bá thuật, đại long tướng thuật, đại băng diệt thuật, đại bào hao thuật, đại niết bàn thuật, vân vân. Thi triển đại vương bá thuật, Lâm Dương toàn thân thì hóa thành một cái to lớn nắm đấm, năm ngón tay giữ chặt, căn tiết có lực, kết hợp đại băng diệt thuật, một quyền đánh ra, vô cùng hung mãnh, dường như có thể vỡ nát phá diệt nhất thiết giống như, làm cho võ đạo chi chủ đều ứng đối khó khăn, thường xuyên bị đánh bay, miệng phun máu tươi. Mà thi triển đại long tướng thuật, Lâm Dương thì lại hóa thân thành hỗn độn thanh long, há miệng gào thét, phát ra đại bào hao thuật, lực phá hoại kinh người, mà lại hỗn độn thanh long bản thân cũng là chiến đấu lực hung mãnh, sắc bén long chảo, nhẹ nhàng vồ một cái, hỗn độn hư không thì giống như đậu hũ khối một dạng vỡ vụn, chộp vào võ đạo chi chủ trên thân, càng là lưu lại từng đạo to lớn vết máu, máu thịt be bét, vô cùng hung hiểm. Oanh, một tiếng chấn động kịch liệt truyền đến, là Lâm Dương cùng võ đạo chi chủ lại một lần mãnh liệt va chạm. Song phương đem hết toàn lực, đánh ra cường đại nhất một kích. Một kích này sau đó, Lâm Dương bị đánh bay, toàn thân máu tươi chảy ngang, bị võ đạo chi chủ kích thương. Nhưng tương tự, võ đạo chi chủ cũng là bị thương, mà lại so với hắn còn muốn càng thêm nghiêm trọng. Thất tha thất thểu, cơ hồ phải ngã tại hỗn độn bên trong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.